lại nói liên miên làu bào một hồi. Minh Tư đáng ghét giường nào, thường xuyên khóc giống đối nghịch với nàng. Trần Thị sớm biết trong khoảng thời gian mình không có ở đây, Tứ Di Nương sẽ không cho mẹ con Nhị Di Nương có cuộc sống dễ chịu. Chẳng qua khi nghe được Nhị Di Nương bị ho lao vẫn cảm thấy giật mình, liền nói, mời đại phu xem chưa, có uống thuốc được không? Tứ Di Nương bĩu môi, đã sớm mời đến xem rồi, nàng ngại thuốc không tốt, hay sai người đổ đi rồi. Dư ma ma đỡ Trần Thị nằm lên giường, Trần Thị thoải mái lật người, nhẹ giọng nói, nàng ta không muốn sống nữa sao? Cũng được, chờ ta đi Đăng Châu sẽ thành toàn cho nàng. Dư ma ma cúi đầu rũ mắt, nên để cho Tứ tiểu thư đi thăm nàng một chút. Trần Thị nhắm hai mắt, đó là dĩ nhiên, suy cho cùng vẫn là mẹ ruột của nàng. Nếu như ở lại chăm sóc mẹ ruột của nàng, cũng là việc nên làm. Dư ma ma hé miệng mà cười cười, đùn vậy. Ai cũng biết ho lao sẽ lây bệnh, để xem một chút Tứ tiểu thư và mẹ ruột của nàng có phải thật sự tình vững hơn vàng như vậy hay không. Ngày hôm sau Minh Phỉ thu thập xong quà tặng mang về từ Kinh Thành, biết Minh Tư không muốn gặp nàng, chỉ sai Kim Trâm đưa cho Minh Tư, còn bản thân nàng mang người đi đưa quà tặng cho Tam Di Nương, Tứ Di Nương, Thái Quang Diệu và Kiều Hạnh. Cách mấy ngày không gặp, Kiều Hạnh càng trở nên kiều mị rồi, toàn thân mặc váy áo lưới màu đỏ tươi đứng sau lưng Tam Di Nương, lúc cầm son phấn, khăn tay Minh Phỉ đưa nàng ta cười ngọt ngào với Minh Phỉ, Tam Tiểu Thư, ở Kinh Thành đi chơi có vui không? Thân thể lão gia có tốt không? Một chút cũng không ra vẻ đều là thông phòng mà Mộ Vân được đi theo Thái Quốc Đống, nàng lại không hề tiếc nuối và khổ sở, ngược lại thoải mái vui vẻ. Minh Phỉ không khỏi nhìn chằm chằm nàng mấy lần, cũng cười nói, thân thể lão gia rất tốt. Trong Kinh Thành dĩ nhiên phồn hoa hơn Thủy Thành phủ nhiều lắm. Ánh mắt Kiều Hạnh xoay vòng vòng, cười nói, vậy còn Đăng Châu thì sao? Minh Phỉ cười nói, ta cũng không biết. Tam Di Nương ngắt lời, sao Tam Tiểu Thư có thể biết Đăng Châu như thế nào? Không phải còn muốn đến chỗ Tứ Di Nương sao? Mau đi đi. Minh Phỉ đi ra khỏi cửa phòng chỉ nghe thấy Kiều Hạnh ở bên trong làm nũng với Tam Di Nương. Tỷ tỷ cũng không muốn đi Đăng Châu một lần sao? Thật ra thì người nên đi Đăng Châu nhất chính là người mới đúng. Bên người các nàng đều có tiểu thư công tử cần phải chiếu cố, chỉ có trong lòng người là không có việc khác. Giọng nói không lớn không nhỏ, một chút cũng không kiêng kỵ Minh Phỉ. Hoa ma ma giật nhẹ tay áo của Minh Phỉ, khinh thường bĩu môi, lúc này nàng ta lại đề phòng phu nhân để cho Tứ Di Nương đi. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, hôm nay nàng đã là người đợi gà, những chuyện này không cần nàng tới quan tâm. Trần Thị và Dư Ma Ma dĩ nhiên sẽ xử lý được mọi chuyện. Tứ Di Nương oán trách Minh Phỉ một hồi, Minh Phỉ chỉ cười không đáp, lấy một bộ bút, mực, giấy, nghiên và một bộ cửu liên hoàn ra, lôi kéo Thái Quang Diệu đã vỡ lòng hỏi, mấy ngày nay Tứ Đệ học sao rồi? Hai tay Thái Quang Diệu nhận lấy đồ thành khẩn nói cảm ơn, chạy đi lấy thiếp đưa Minh Phỉ nhìn, tựa vào trong ngực Minh Phỉ chỉ cho nàng xem. Nhỏ giọng nói lời bình luận của tiên sinh. Quả nhiên, Tứ Di Nương bị rời đi lực chú ý. Hưng phấn nói Thái Quang Diệu có bao nhiêu thông minh với Minh Phỉ. Minh Phỉ nghiêm mặt nói, lúc rảnh rỗi, Di Nương cần phải để Tứ Đệ thường xuyên đến chỗ phu nhân nghe dạy bảo. Phu nhân đã học qua nhiều sách, kiến thức cũng rộng. Hôm nay phụ thân và các ca ca đều không có ở nhà. Tứ Đệ có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi phu nhân một chút. Tứ Di Nương vốn dĩ không ngu ngốc, nghe nói như thế dĩ nhiên biết là vì muốn tốt cho Thái Quang Diệu, lập tức gật đầu đồng ý, đó là việc nên làm. Minh Phỉ đi đến viện lúc trước của Thái Quang Đình. Hôm nay, viện của Thái Quang Đình chỉ còn hai ma ma sai sử và hai người Kiều Đào, Kim Quế. Nghe tiếng vang, hai người cũng từ trong sương phòng của mình đi ra ngoài nghênh đón Minh Phỉ. Kiều Đào mặc một chiếc váy màu xanh phối đường kẻ hơi cũ. Trên đầu chỉ cài một cây châm bạc, mộc mạc vô cùng, quả nhiên là dáng vẻ trông chừng cho Thái Quang Đình. Nhìn lại Kim Quế, mặc một chiếc áo ngoài màu xanh phối hợp với áo đơn màu trắng nhà, cùng một chiếc váy dài màu trắng, trên đầu cắm hai, ba cây cây châm, còn mang mấy đóa hoa, trên mặt còn đánh một lớp phấn mỏng, xinh đẹp giống như xuân hoa, so sánh với Kiều Đào đã bỏ xa một đoạn. Minh Phỉ âm thầm lắc đầu. Nếu Kim Quế này mà vào Kinh Thành, chỉ sợ tiểu gia của Thái Quang Đình phải lộn xộn. Không phải nói Thái Quang Đình sẽ đối với nàng như thế nào, mà là nếu Hàm Dung bị nàng ta gây xích mích phải điên mất. Cũng không biết Trần Thị có đưa Kim Quế đi gây chuyện với Hàm Dung hay không, nàng phải suy nghĩ biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được. Kim Quế cũng biết Minh Phỉ hoàn toàn không phải đến thăm nàng, sau khi cầm quà của mình cảm ơn liền lấy cớ lui ra. Hoa Ma Ma cũng xem tình hình mà rời đi. Minh Phỉ kéo Kiều Đào ngồi xuống, nói một số chuyện của Thái Quang Đình và Hàm Dung cho nàng nghe, lại nói, lúc chúng ta tới, đại công tử cố ý nhờ phu nhân giúp tỷ tìm một cửa hôn sự tốt, phân phó ta chăm sóc tỷ thật tốt. Vừa dứt lời, hốc mắt Kiều Đào liền đỏ, bụng đầy tâm sự không mở miệng được. Lúc Trần Thị vào kinh không mang nàng và Kim Quế đi, nàng cũng đã rất lo lắng rồi. Hôm nay nhìn tình hình này, trong lòng Thái Quang Đình hoàn toàn là không có nàng. Ngày trước hắn cũng chưa từng có bất kỳ cử động không ổn nào với nàng, cho nên nàng vẫn kiên trì không chịu buông tha. Chỉ là bởi vì hắn vẫn không thành thân, vẫn không tới thời khắc cuối này. Có lẽ chỉ cần nàng vui lòng không chịu lập gia đình, thì Thái Quang Đình sẽ nuôi dưỡng nàng. Thế nhưng hoàn toàn không phải như nàng muốn. Minh Phỉ nói, qua ít ngày nữa cung gia sẽ đến cầu hôn hạ sính lễ, mẫu thân sẽ cho phép ta chuẩn bị. Ta muốn hỏi tỷ, tỷ có bằng lòng đi theo ta không? Để nô tỳ suy nghĩ trước đã. Đầu vai Kiều Đào nhúc nhích, vẫn chúc phúc Minh Phỉ trước. Chúc mừng Tam tiểu thư, cung công tử là một người tốt, có đại công tử che chở, hắn dĩ nhiên sẽ không dám bạc đãi người. Ừ, Minh Phỉ đỡ đầu vai của nàng nhỏ giọng nói, Hoa Ma Ma vẫn cảm thấy tỷ hào phóng trầm ổn giỏi giang, rất ưa thích tỷ. Bà ấy muốn cùng tỷ kết duyên mẹ con, không biết tỷ có bằng lòng hay không? Kiều Đào cũng không quá bất ngờ, nô tỳ không có người thân, có thể được Hoa Ma Ma yêu thích. Nhiều người thân nâng đỡ dĩ nhiên là phúc khí của nô tỳ, như thế nào lại không chịu? Nói xong nước mắt không nhịn được chảy đầy mặt. Minh Phỉ cực kỳ băn khoăn, vội rút khăn ra lau nước mắt cho nàng. Kiều Đào tránh né, chớ để bẩn khăn của tiểu thư. Tự lấy khăn trong ngực mình ra há mồm cắn cũng không thả, thiếu chút nghẹn ngào ra tiếng. Minh Phỉ nhìn không đành lòng, biết nàng cần an tĩnh, vỗ vỗ lưng của nàng rồi ra khỏi phòng, mới khép lại cửa. Trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc đè nén bi thương của Kiều Đào. Hoa Ma Ma chờ bên ngoài, thấy Minh Phỉ ra ngoài, vội điều tra hỏi, như thế nào? Chỉ có thể đợi chính nàng nghĩ thông suốt. Hoa Ma Ma lắc đầu thở dài, đây là số mệnh. Hai người không yên lòng, vẫn canh giữ ở ngoài cửa. Kiều Đào làm ra vẻ tán gẫu. Kim Quế qua lại lung lay nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được hỏi Minh Phỉ, Tam tiểu thư làm gì mà không vào phòng? Kiều Đào đâu? Trong phòng Kiều Đào lập tức không một tiếng động. Minh Phỉ cười nói, nàng ấy nói làm cho ta một món y phục nhỏ, lại không biết thả vào đâu, trái tìm phải lật cũng không nhìn thấy, ta ngại trong phòng nhiều bụi, ra ngoài đợi nàng ấy. Kim Quế cười nói, để nô tỳ vào tìm giúp nàng ấy. Nghiêng người muốn đi vào trong, Hoa Ma Ma không biến sắc chặn nàng ta lại, không cần, Tam tiểu thư khát nước, ngươi đi nấu ly trà đi. Kim Quế khó xử nói, thế nhưng bên trong không có trà ngon. Hoa Ma Ma lườm nàng ta một cái, không biết đi tìm về sao, tốt lắm nha đầu lười. Kim Quế không dám cãi nhau, vừa đi vừa quay đầu lại. Kiều Đào rất nhanh mở cửa ra, mắt mặc dù sưng đỏ không chịu nổi, tóc cũng được vuốt sơ qua, gượng cười nói, mời vào. Minh Phỉ cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để Hoa Ma Ma và Kiều Đào bồi dưỡng tình cảm, liền nói, ta đi về trước đây, Hoa Ma Ma ở lại đây cùng với tỷ, ta sẽ phân phó quản sự, nói thân thể tỷ không thoải mái, mấy ngày nay không cần bố trí để tỷ làm việc. Kiều Đào không từ chối. Hoa Ma Ma nói, một mình người trở về. Minh Phỉ ngước mắt nhìn Kim Quế đang cầm một lon trà yểu điệu thục nữ đi tới, cười nói, ta sai Kim Quế đưa ta trở về. Kim Quế vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tới trước. Đến nhà chính, Minh Tư cũng ở đây, Trần Thị đang hỏi nàng, nhị di nương bị bệnh hơi nặng, ta vừa mới mời Đường đại phu đi xem bệnh cho nàng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. con có muốn cùng đi thăm một chút không? Minh Tư cúi thấp đầu không đáp lời. Trần Thị lại nói, nếu như muốn ở lại đó vài ngày chăm sóc nàng ấy cũng có thể, chờ mấy ngày nữa ta lại phái người đi đón con. Con cũng không cần cảm thấy cố kỵ cái gì, cứ như vậy đi, ta phân phó người thu thập cho con. Minh Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể di nương không tốt, thân thể của nữ nhi cũng không tiện, nữ nhi vẫn không nên đi gây thêm phiền toái cho bà ấy, chọc giận bà ấy thêm phiền lòng. Trần Thị khá là bất ngờ, nàng vẫn cho rằng ít nhất Minh Tư cũng sẽ muốn đi thăm nhị di nương, ai biết ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn. Chẳng biết tại sao, nàng thất vọng thay nhị di nương, trong miệng cũng là nói, trong khoảng thời gian này thân thể con lại thay đổi thất thường sao? Mời Đường đại phu kê mấy toa thuốc cường thân kiện thể nhé, điều dưỡng thân thể cho khỏe, đối với tương lai của con mới tốt. Minh Tư không khách khí nói, vậy nữ nhi liền cảm ơn mẫu thân. Đứng dậy cáo lui, lúc Minh Phỉ qua thì đã không còn ai. Trần Thị sai Minh Phỉ qua, nói, nhị di nương bị ho lao, lại không chịu uống thuốc cho tốt. Ta đang định viết lá thư cho cha con, về phần tam ca của con, hãy để cho hắn an tâm đi học trong kinh, không nên làm ảnh hưởng đến hắn. Kim Quế nắm lấy cơ hội, vui vẻ dạo dực khấu đầu trước Trần Thị, nô tỳ bái kiến phu nhân vạn phúc. Vẻ mặt Trần Thị ôn hòa gọi nàng đứng dậy, hỏi tại sao Kiều Đào không đi theo nàng. Kim Quế che miệng cười nói, Kiều Đào xấu hổ đấy ạ. Trần Thị cau mày, ngước mắt lên nhìn Minh Phỉ chỉ nhìn nàng cười. Trần Thị lại hỏi Kim Quế mấy câu, phân phó nàng lui ra, đưa tay véo chóp mũi Minh Phỉ một cái. Con mang theo nàng ấy thật sao? Minh Phỉ thoải mái cười nói, mẫu thân, Kiều Đào nhận Hoa ma ma làm mẹ nuôi. Trong viện đó của ca ca còn chỉ có mấy nàng ở, thật trống rỗng. Nàng có ý gì? Lòng dạ Trần Thị biết rõ, cười nói, vậy ta phải thưởng cho hai nàng một bàn tiệc mới được. Viện ca ca con trống không? Hôm nay nhà chúng ta chia ra làm ba chỗ, tiêu xài lớn thêm không ít, phải tiết kiệm một chút mới được. Vẫn nên để cho Kiều Đào đi theo con đi, Kim Quế trở về nơi này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, đồ cưới. Mấy ngày sau, bà mối của cung gia cũng tới cửa. Người tới là người chuyên mai mối cho người nhà của quan, cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn. Trần Thị coi như hài lòng, nhưng vẫn theo lời dặn của Thái Quốc Đống, tam môi lục xính. Không chịu nhận thiếu một phần, một chút cũng không chịu qua loa. Tam môi lục xính, theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ xính tương tự tam thư lục lễ. Tam môi là chỉ những văn thư qua lại giữa xính lễ, cộng xính thư thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện. Cộng lễ thư trong thư nhà trai chọn ngày lành, tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới. Cộng nghênh thư thư dự kiến ngày giờ rước dâu. Lục xính là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia. Cộng lễ nạp thái, giảm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất. Cộng lễ vấn danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai. Cộng lễ nạp cát, cộng lễ nạp tệ, cộng lễ thỉnh kỳ sẽ kèm theo lá thư thứ ba. Cộng lễ nghênh thân vô quy. Nàng ta vốn cho rằng cung nhị phu nhân luôn có thái độ không tốt đối với mối hôn sự này của cung Viễn Hòa, chỉ sợ không bao giờ phối hợp, nhất định phải làm vài việc để ngăn cản. Ai ngờ mọi chuyện lại đều diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Trên căn bản, tất cả những yêu cầu mà thái gia nói ra, cung nhị phu nhân đều nhất nhất thỏa mãn. Huyên náo gần một tháng, chuyện thành hôn của Minh Phỉ cùng cung Viễn Hòa coi như đã định. Nhưng lúc thương lượng ngày thành thân thì lại gặp phải phiền toái. Cung gia cho là tuổi của cung Viễn Hòa đã không còn là nhỏ, sang năm Minh Phỉ cập kê mới có thể thành thân, nhưng từ lúc này đến đầu hạ cũng đã không còn xa nữa. Nhưng thái gia lại không thể sảng khoái định ra ngày thành hôn như vậy, bởi vì trước mặt còn có một lễ đính hôn của Thái Quang Nghi. Trần Thị vội vàng đi Đăng Châu, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này, vừa bắt tay vào mua đồ dùng, mua đất để chuẩn bị đồ cưới cho Minh Phỉ cùng Minh Tư, vừa viết thư cho Thái Quốc Đống, bày tỏ hy vọng rằng có thể hoàn thành hôn sự của Thái Quang Nghi vào cuối năm. cùng với lúc chờ tin, nàng ta cũng không nhàn rỗi, bắt đầu trang trí tiểu viện của Thái Quang Nghi, ngay sau đó lại chuẩn bị một vài đồ dùng gia đình cần thiết. Thư hồi âm của Thái Quốc đóng tới rất nhanh, lão bày tỏ ý kiến rằng tất cả đều do Trần Thị xem xét rồi quyết định, còn nói rằng hy vọng Trần Thị nhanh chóng qua giúp lão, bên cạnh chỉ có một mình Mộ Vân giúp đỡ việc xã giao thật sự không đủ. Trần Thị thấy vậy, vừa vui mừng được một lúc, sau đó lại thấy một hàng chữ ở phần sau nói, có người tặng hắn một thị tỳ. Trần Thị giận đến tức ngực, cố nén khinh miệt, đồng thời lại nói với người bên cạnh, chỉ là tìm một thị tỳ, sao phải nhắc tới trong thư như vậy, rõ là. Tuy nói như thế, trong lòng nàng ta cũng đang hận đến nỗi không thở được. Nếu có thể khiến cho Thái Quốc đóng trịnh trọng viết chuyện này vào trong thư như vậy, chỉ sợ là thị tỳ kia rất được sủng ái trong khoảng thời gian này. Ngay cả Mộ Vân cũng không nói gì, cũng không biết là hồ ly tinh ở đâu ra. Nàng ở đây làm trâu làm ngựa cho Thái Quốc đóng, Thái Quốc đóng ở nơi đó lại sung sướng hưởng thụ, thật sự là làm cho lòng người vô cùng bất bình. Tức giận thì tức giận, Trần Thị vẫn không hề dừng chuyện nên làm lại một chút nào, mời người xem ngày, lại tới nhà hôn thê của Thái Quang Nghi thương lượng ngày thành hôn, định ngày thành thân của Thái Quang Nghi vào mùng 9 tháng 11. Viết thư cho Thái Quang Đình, ý bảo hắn chọn thời điểm thích hợp để thông báo cho Thái Quang Nghi trở về thành thân là được. Ngày thành hôn của Thái Quang Nghi đã định, cung gia liền lập tức gửi thư mời, cho người đưa thư tới. Thù lao so còn nhiều hơn gấp 2 lần so với số tiền Thiệu gia gửi cho Minh Tư. Tứ Di Nương nhìn mà vô cùng ghen tị, chỉ hy vọng Minh Muội cũng có thể tìm được một nhà tốt để gả. Thừa dịp tâm tình của Trần Thị đang tốt, nàng tìm đến Trần Thị mấy lần. Trần Thị cười nói, ngươi yên tâm, nếu nàng gả cho một gia đình tốt, tương lai ta cũng được hãnh diện, ta sẽ để ý hơn. Minh Bội biết được chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, cho là thay vì để Trần Thị tùy ý tìm một nhà chồng cho mình, còn không bằng nghĩ cách đi Đăng Châu, có lẽ ở bên kia có nhiều cơ hội hơn. Nếu may mắn thì có thể gả cho thứ tử có tinh thần cầu tiến của một vị quan lại nào đó, tuy là bị khinh bỉ, nhưng dù sao cũng hơn là gả cho một tú tài nghèo hoặc thương gia. Chịu đựng mấy năm rồi ra ở riêng là tốt rồi. Vì vậy, nàng ta vụng trộm đi tìm Tứ Di Nương. Di Nương tạm thời không cần nói tới chuyện của ta, nghĩ cách đi Đăng Châu cùng phu nhân mới là chuyện quan trọng. Hiện tại ta chưa đủ tuổi, đi Đăng Châu cũng rất tốt. Phụ thân ở đó, không lo hắn không bảo vệ được cho ta. Chủ yếu là tứ đệ không thể ở lại đây, đi theo phụ thân thì sẽ tiến bộ hơn nhiều. Chúng ta không có trưởng bối, năm nay tam ca sẽ phải thành thân, nếu phu nhân không mang chúng ta đi Đăng Châu, ở đây cũng chỉ có gia đình tam tẩu, chẳng phải là chúng ta sẽ bị khinh bỉ sao? Lúc đó thì còn ai để ý tới chúng ta nữa? Tứ Di Nương vui mừng nhìn Minh Bội, đi kinh thành một chuyến, ngươi rất hiểu chuyện, biết quan tâm tới ta cùng đệ đệ ngươi. Minh Bội nói, Di Nương cùng tứ đệ quý như châu như ngọc, sao ta có thể không suy nghĩ cho các ngươi? Thân thể tựa vào trong ngực Tứ Di Nương, dịu dàng nói, Di Nương, mặc kệ ra sao, ta đều sẽ không bỏ mặc các ngươi. Tứ Di Nương nghĩ đến Minh Tư đối đãi như vậy với nhị Di Nương, mà nữ nhi của mình lại quan tâm mình như vậy, trong mắt không khỏi có cảm giác ẩm ướt, ôm lấy Minh Bội, nhỏ giọng nói, ta cũng vậy, các ngươi chính là mạng sống của Di Nương. Xuất thân của nương không cao, làm liên lụy các ngươi, chỉ có thể trông cậy vào việc ngươi có thể gả cho một gia đình tốt, tương lai đệ đệ ngươi có thể có công danh, ta cũng đã thấy rất vừa lòng rồi. Minh Bội nói, Di Nương, ta có vài câu phải nói, tuổi của phụ thân đã cao, lại không biết tiết chế, trái phải đều muốn nạp thiếp, ngài vẫn là không nên gây sự với các nàng, người nhìn Tam Di Nương xem, bởi vì mọi việc đều nghe theo phu nhân, mặc dù nhị tỷ tỷ đã sớm gả ra ngoài, nàng vẫn có thể sống tốt, có thứ gì tốt thì phu nhân đều không quên cho nàng một phần. Ngươi nhìn nhị Di Nương xem, Minh Tư cùng Tam Ca có bị cản trở chuyện gì không? Vì tứ đệ, dù có thế nào đi nữa, ngươi đều phải nhịn thôi. Tương lai, khi tứ đệ có bản lĩnh rồi, những ngày tốt đẹp cũng sẽ tới. Tứ Di Nương cảm thấy lời này rất đúng. đi, eo, quy đê sau khi Minh Bội đi, Tứ Di Nương nói với Tiểu Ngải, ta cũng là người đã gần 30, có một số việc còn không thấu triệt bằng nó. Tiểu Ngải chúc mừng nàng, Di Nương, đây là người trong cuộc u mê. Hôm nay Tứ Tiểu Thư đã có thể thông suốt như vậy, tương lai, nếu nàng gả tới nhà chồng, ngài cũng không cần bận tâm vì nàng. Tứ Di Nương suy nghĩ cả đêm, ngày thứ hai đã chuẩn bị sẵn 12 phần tinh thần, việc lớn việc nhỏ đều nghe theo Trần Thị, lấy Trần Thị làm chủ, không đùa bỡn nhỏ mọn mà đi gây sự, thanh tâm quả dục, giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Dư Ma Ma nhìn ở trong mắt, thương lượng cùng Trần Thị, không phải là muốn đi cùng ngài Đăng Châu sao? Nếu nàng thật sự đã nghĩ thông, thì đây chính là một sự giúp đỡ lớn với phu nhân. Nếu nàng giả bộ, mang theo bên người sẽ gây phiền phức. Trần Thị cười một tiếng, cứ quan sát trước đã. Nếu nàng thật sự nghĩ thông, ta cũng sẽ đối xử thật tốt với nàng, tránh khỏi có người nói ta không bao dung thiếp thất cùng thứ tử, thứ nữ. Tương lai, Diệu Nhi có bọn họ giúp đỡ, cũng không có chỗ nào không tốt. Cả đời này của nàng có lẽ cũng chẳng thể vượt qua ta. Ta bảo ngươi làm danh mục đồ cưới, ngươi đã làm xong chưa? Dư Ma Ma vội vàng lấy danh sách đồ cưới ra từ trong tay áo, dùng hai tay đưa lên, viết theo lời dặn dò của ngài. Ngài xem còn chỗ nào cần sửa không? Trần Thị nhìn kỹ lần nữa, cười nói, đi mời Tam Tiểu Thư, Tứ Tiểu Thư tới đây. Minh Phỉ, Minh Tư nghe lời mà đến. Trần Thị đưa danh sách cho hai người xem, vừa uống trà vừa nhàn nhạt đánh giá nét mặt của hai người. Chỉ thấy Minh Phỉ nhìn xong, sắc mặt không đổi, không có ý kiến gì mà liền cảm tạ Trần Thị. Nét mặt Minh Tư lúc sáng lúc tối, khóe mắt liếc nhìn danh sách của Minh Phỉ, gương mặt khẩn cầu. Trần Thị đã sớm biết sẽ có tình hình như vậy, định đáp ứng Minh Tư, ý bảo Minh Phỉ đưa danh sách của ngươi cho tứ muội muội ngươi xem. Minh Tư vừa nhìn hết danh mục đồ cưới của Minh Phỉ, thiếu chút nữa thì sù lông, vụt một cái đứng lên, run rẩy nói, mẫu thân, vì sao? Trần Thị nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, mẫu thân sợ ngươi có khúc mắc nên mới gọi ngươi tới xem một chút. Như vậy liền nói với ngươi đi, đồ của tam tỷ ngươi nhiều hơn rất nhiều so với ngươi. Việc này cũng có nguyên nhân, ta cùng lão gia đều yêu quý hai tỷ muội các ngươi, đều hy vọng các ngươi được sống tốt. Chúng ta là người một nhà, tất nhiên sẽ không cần nữ nhi báo đáp, người ta cầm bao nhiêu, ta liền bồi bấy nhiêu cho các ngươi. Hơn nữa, lão gia vốn quyết định cho các ngươi mỗi người 3.000 lượng bạc, đại khái chính là số này. Mặt khác, đồ cưới lúc trước Trương phu nhân lưu lại nói rõ là cho tam tỷ tỷ cùng lục muội muội ngươi, cái đó không thuộc phạm vi chuyện này, ta liền không viết vào. Đôi mắt Minh Tư đã đỏ ửng, nhưng Trần Thị nói rất hợp tình hợp lý, nàng không tìm được bất kỳ chỗ nào để có thể phản bác, chỉ có thể nhắm mắt lại, nặng nề đặt tờ danh sách trong tay lên bàn, suy yếu nói, tạ mẫu thân quan tâm, thân thể nữ nhi khó chịu, cáo lui trước. Trần Thị cũng không giữ nàng lại, giả vờ dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ sau khi nàng đi liền lôi kéo Minh Phỉ, cười nói, ta định cho ngươi 1.000 lượng bạc khác, đây là của riêng ta. Cho dù ta không phải thân mẫu của con, nhưng dù sao ta cũng là mẫu thân của con, coi như là đồ mà mẫu thân cho thêm nữ nhi. Bạc này ngươi tự giữ đi, ta sẽ không viết ra. Nữ nhân có chút tiền riêng thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Minh Phỉ cảm kích cảm tạ, Trần Thị lại lấy khế đất của 100 mẫu đất trong của hồi môn cho nàng xem. Mấy khối đất này đều ở thành Nam, dù hạn hay lụt cũng vẫn đảm bảo thu hoạch. Ca ca con nhờ ta mua một trang viên giúp con, ta đã bàn bạc xong giá tiền, mấy ngày nữa phải tới quan phủ làm hồ sơ. Đại thẩm, bà bác chị gái của cha, con hẹn ta rằng ngày mai sẽ đưa đồ trang sức mẫu thân con lưu lại tới. Đến lúc đó con xem lại một chút. Nếu bên ngoài của những đồ trang sức kia còn mới sẽ đưa rửa một chút. Nếu đã cũ kỹ, chúng ta liền đưa tới Hoa Mãn lâu để phục hồi. Sau đó Minh Phỉ mới biết. Ngoài mặt thì đồ cưới trong nhà cho nàng cùng Minh Tư cũng không khác biệt lắm. Nhưng lại là khác nhau hoàn toàn. Nàng là ruộng đất thượng đẳng. Còn của Minh Tư thì tốt xấu lẫn lộn, có một nửa là hạ điền, ruộng đất xấu. Ngày thứ hai, Phan Thị quả nhiên dẫn theo mấy phụ nhân có thể diện trong tộc tới. Không đợi Trần Thị chủ động đi gọi Minh Phỉ, nàng đã nói là muốn cho Minh Phỉ, hai tỷ muội Minh Ngọc đều ở đây, còn cố ý gọi Tam Di Nương tới. Khi mọi người đã đến đông đủ, Phan Thị cười nói cùng Trần Thị, danh sách trong tay ta khác với Quang Đình, năm đó đều đã khiến mọi người sợ run. Chỉ Tam Di Nương, nàng ta cũng chứng kiến. Đi cộng đi LQD Tam Di Nương nhún nhường cười một tiếng, lấy một tờ danh sách ra từ trong tay áo. Trần Thị cùng tỷ muội Minh Tư đều cả kinh, không nghĩ tới Tam Di Nương luôn nghiêm túc trầm mặc lại là một trong những nhân chứng mà Trương Thị chọn ra. Trần Thị nghĩ gia đình Minh Nhã gả tới cũng không kém, lập tức hiểu rằng chắc hẳn Trương Thị đã dùng hôn sự của Minh Nhã để trao đổi với Tam Di Nương. Phan Thị thấp giọng ho một tiếng, nói, vốn nên do Quang Đình mang tới, lần này chúng ta ra mặt nói rõ ràng chuyện này, nhưng hắn tin tưởng đại thẩm già là ta, nhờ ta toàn quyền xử lý, ta không thể không tới đây làm việc thay hắn. Năm đó trong tay Trương Thị có 100 mẫu ruộng thượng đẳng, 100 mẫu ruộng trung đẳng, tất cả các loại châm cài tóc, vòng bạc, vòng tay, ngọc bội bội, đồ trang sức là 36 món, tất cả trăm lượng, 3.000 lượng bạc, cùng rất nhiều gia cụ có giá trị. Để ta tiện quản lý, Trương Thị liền quy đổi đất đai thành bạc, tổng cộng là 16.200 lượng bạc, có phải như vậy không? Tam Di Nương cười nói, đúng là như thế. Phan Thị gật đầu một cái, những năm gần đây, đồ trang sức không thay đổi, gia cụ không thay đổi, Quang Đình nhờ ta lấy chút bạc ra, hiện vẫn còn 2.000 lượng bạc. Chỗ ta có sổ sách, các ngươi có thể nhìn xem. Lời này cũng là nói với hai tỷ muội Minh Lai. Minh Lai vội nói, không cần, cháu gái tin tưởng đại thẩm. Phan Thị khẽ mỉm cười, ca ca ngươi bảo ta phân tất cả những vật này cho tỷ muội hai ngươi giúp hắn, đây cũng là tấm lòng yêu thương muội muội của hắn, nhưng mà ta cho là nếu là đồ mà thân mẫu lưu lại, ba huynh muội đều nên có, những thứ khác không nói, nhưng việc này cũng có thể để tưởng niệm nha. Bạc, hai tỷ muội ngươi một người 1.000 lượng, gia cụ để lại cho đại tẩu ngươi, còn dư lại đồ trang sức, Minh Phỉ, ngươi tới phân. Minh Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng lại gọi nàng tới phân, lập tức cười từ chối, tuổi xê gái còn nhỏ, xin nhờ đại thẩm an bài. Phan Thị lại kiên trì muốn nàng tới phân, Minh Phỉ suy nghĩ một chút, đôi tay lấy hộp trang sức qua, lấy từng món ở bên trong ra bày trên bàn. Tam Di Nương ở một bên tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu phân biệt. Không thể không nói, Trương Thị là một phú bà. Trong đồ trang sức của nàng, có không ít những loại ngọc hiếm, trân châu, đá quý. Phẩm chất tối thiểu đều là từ hạng trung trở lên. Sử dụng vàng bạc để tính thì cũng lên đến con số hàng nghìn, nhìn đã muốn lóa mắt. Nhưng Trần Thị nói không sai, kiểu dáng quả nhiên đều đã không còn lưu hành, cần phải chỉnh sửa. Minh Phỉ nhìn qua đồ vật một lượt, trong lòng đã có ý định, rất nhanh đã chia đồ ra làm 3 phần bằng nhau, sai Ngọc Bản đưa chiếc hộp gỗ lê khắc đóa hoa bằng vàng lên. Trong đó, phần nhiều nhất chính là những món đồ làm từ vàng bạc, xung quanh là những vật phẩm tốt nhất, 2 phần đều xếp theo thứ tự. Phan Thị mỉm cười không nói, chỉ nhìn xem Minh Phỉ muốn làm thế nào. Minh Phỉ chỉ vào phần dày nhất, cười nói, phần này cho tẩu tẩu. Lại đẩy một phần ít hơn một chút qua, phần này cho Minh Ngọc, phần ít nhất còn dư lại kia, dĩ nhiên là của nàng. Phan Thị khẽ gật đầu, cách phân chia của Minh Phỉ khiến nàng rất hài lòng, cười nói, tuy không nhiều lắm, đại ca cùng tẩu tẩu ngươi cũng thương hai người các ngươi, bọn họ không lấy bạc. Đây là thứ mà ca ca và tẩu tẩu ngươi nên được. Minh Ngọc nhỏ hơn ngươi, trong tâm thương nàng, nguyện ý cho nàng nhiều hơn. Đây là tấm lòng của ngươi. Nhưng ta cho là, không phân biệt lớn nhỏ, nên đối xử như nhau. Phan Thị tự thân động thủ, chia đều đồ vật trong hộp của hai tỷ muội, đồng thời nói với đám người Trần Thị, hôm nay xin các vị tẩu tẩu, đệ muội cùng tức phụ, nàng dâu, giai nhi làm chứng. Viết ra danh sách 3 phần tài vật này, Minh Phỉ tự lưu lại, hai người khác, ta sẽ giữ trước, chờ Quang Đình trở lại, ta lại giao hết cho hắn. Một chút ý tứ giao cho Trần Thị giữ cũng không có, mà lại hào phóng nói ra, nửa câu che giấu cũng không có. Trần Thị hơi lúng túng, cảm thấy hình như chính mình bị người đề phòng như sói vậy. Minh Ngọc thấy vậy, vội lặng lẽ kéo kéo tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, mẫu thân chớ để ý, tính cách của đại thẩm chính là như vậy. Trần Thị miễn cưỡng cười cười, tiến lên ân cần mời mọi người ăn cơm uống trà. Phan Thị kéo tay Minh Phỉ răn dạy lần nữa, lại mở lời khen Trần Thị, khen nàng ta biết suy nghĩ, nói Trần Thị thật đúng là một vị mẫu thân hiền lương. Kể từ đó, một chút không vui trong lòng Trần Thị cũng liền biến mất đi tán. Thời gian rất nhanh đã đến tháng 8, Thái Quang Nghi lại không báo trước, chật vật không chịu nổi mà trở lại. Hắn đang đi học lại tụ tập đánh bạc cùng người khác, chọc giận tiên sinh vốn muốn đuổi hắn ra ngoài. Thái Quang Đình phải khuyên nhủ thật lâu, hắn mới đồng ý cáo ốm rời đi, lại đổi nhà. Kết quả không bao lâu, hắn không hiểu tại sao lại dính vào một chuyện rắc rối. Thái Quang Đình đành phải viết thư cho Thái Quốc Đống. Thái Quốc Đống hết sức thất vọng, trên căn bản đã không còn ý muốn cho hắn tiếp tục học tập, định gọi hắn về nhà. Minh Phỉ thấy Thái Quang Nghi một bộ mặt xám mày cho, đầy mỏi mệt, vô cùng hiếu kỳ rằng rốt cuộc Thái Quang Đình đã cho hắn chịu loại đau khổ gì, cũng không thể thăm dò được một chữ nào từ chỗ Trần Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Kỳ quặc khi Thái Quang Nghi trở về cùng ngày hôm đó, Trần Thị liền nói cho hắn biết việc nhị di nương sinh bệnh, còn không chịu cố gắng uống thuốc tiêu bệnh. Hắn lập tức bày tỏ ngày hôm sau muốn đi xem nhị di nương. Trần Thị cố ý hỏi rõ, thân thể khả con đã tốt hơn chưa? Nếu là tốt nhiều, có thể đi theo tam ca con cùng đi xem nhị di nương. Mấy ngày nay Minh Tư lãng phí mất không ít tiền bạc, mỗi ngày đều uống thuốc bổ, không bỏ một cử thuốc nào. Trần Thị cũng cấp nàng uống, cuối cùng tiền thuốc tháng này của nàng đã sớm lấy từ đồ cưới của nàng ra bù, cũng không sợ nàng phá hư. Tuổi còn trẻ, thuốc bổ uống nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Minh Tư thuận theo gật gật đầu, ước chừng là cảm thấy được đã không thể trông cậy vào, nàng ta cũng không kiêng kỵ Trần Thị nữa, thoải mái hẹn Thái Quang Nghi vào trong viện nói chuyện. Thái độ trước sau của Minh Tư chênh lệch to lớn, Trần Thị cau mày nghĩ, lúc trước nàng an bài Minh Tư đi xem nhị di nương, Minh Tư cũng không chịu đi, lúc này lại chịu đi, đây là loại đạo lý gì chứ? Chẳng lẽ bên trong chuyện này có chiêu trò gì đó? Dư ma ma nói, sợ cái gì? Chẳng phải Ngô ma ma vẫn luôn canh giữ ở nơi này sao? Đường đại phu cũng ở đó, xác nhận quả thật là ho lao. Có thể lúc trước nha đầu kia sợ người vẫn muốn để nàng ở lại nơi đó, không cho nàng trở về, cho nên mới chết sống không dám đi. Hiện tại tam công tử đã trở lại, nàng ta cho rằng có người làm chỗ dựa cho nàng, đương nhiên là muốn đi. Trần Thị nói, lúc trước ta cho rằng nàng không chịu gặp mặt một lần, cực kỳ băng giá con tim thay Mưu Thị. Hiện giờ xem ra vẫn lại cứ băng giá con tim, chẳng lẽ phụng dưỡng mẹ ruột là không nên sao? Không có cơ hội đó là không có cách nào, cho cơ hội cũng không cần, đó là không có lương tâm rồi. Ta mới không cần dưỡng ra hài tử như thế đâu. Quay lại quyết tâm nghiêm khắc dạy dỗ Thái Quang Hoa, nói chuyện làm việc cũng chăm lo cẩn thận, cố gắng tạo cho mình một hình tượng trước mặt Thái Quang Hoa, hy vọng có thể ăn nói và làm việc đều mẫu mực. Lại nói Thái Quang Nghi và Minh Tư ở lại thôn trang một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới trở về. Liễu ma ma đi theo xe trở về bẩm báo Trần Thị, trên đường tứ tiểu thư kêu gào không thoải mái. Có ngồi lại nghỉ ngơi ở một cái lều trà chừng nửa canh giờ, chỉ có một mình tam công tử ở cùng nàng, nô tỳ nói muốn theo, bị tam công tử đuổi chạy ra ngoài, hắn thật hung dữ, nô tỳ cũng không dám đối nghịch với hắn. Về đến thôn trang, nhị di nương cùng bọn hắn nói chuyện ước có hai canh giờ mà thôi, lại ngăn cách cực kỳ xa, căn bản không cho hai người bọn họ đến gần. Trần Thị trầm ngâm nói, đã nói những gì? Lâm bà tử trả lời, cũng không nói cái gì nhiều, chỉ là dặn dò tam công tử chăm chỉ đọc sách, sau khi thành thân thì cố sống cho tốt. Sau khi lấy chồng, tứ tiểu thư không thể ngỗ nghịch cha mẹ chồng, phải thuận theo trưởng phu. Về sau lại chỉ có trẻ lệ, nghe giống như là chăn chối di ngôn. Trần Thị phất tay để cho Lâm Mà Ma lui xuống, xoay người lấy tin của Thái Quốc Đống bảo nàng chăm lo chiếu cố. Sau khi hay tin nhị di nương bị ho lao từ trong chắp ra, nở một nụ cười sâu xa. Chuyện người đang làm trời đang nhìn, đây là ông trời phạt mưu liên diệp, nàng không thể quản được rồi. Lần này Thái Quang Nghi trở về, người trông cũng uể oải hơn rất nhiều so với lúc trước. Cả ngày chỉ thấy dáng vẻ âm u, thường thường đứng ở trong góc nhỏ ngẩn ngơ một hai canh giờ. Chỉ có lúc thấy Thái Quang Diệu và Thái Quang Hoa còn đuổi theo nói đùa nói giỡn với hai tiểu hài tử này. Trần Thị sợ hãi vô cùng, canh phòng nghiêm ngặt không để Thái Quang Hoa tiếp xúc với hắn nhiều. Chỉ sợ một nỗi hắn thừa dịp mà hại Thái Quang Hoa. Nàng cảm giác việc Thái Quang Đình không triệt để phế Thái Quang Nghi thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà không có biện pháp nào tốt hơn nữa. Tốt xấu gì Thái Quang Nghi đã là một nam tử trưởng thành, đương nhiên là khó có thể kiềm chế hắn. Trước bộ dạng âm trầm kia của Thái Quang Nghi, không chỉ Trần Thị nhìn vào cảm thấy sợ hãi, ngay cả Tứ Di Nương và đám người Minh Phỉ đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Trừ bỏ đám Minh Tư và nha đầu thông phòng Thúy Nhi bên cạnh hắn, cơ bản mọi người thấy hắn đều tận lực tìm đường vòng mà đi. Trần Thị mơ hồ cảm thấy rằng thái độ của Thái Quang Nghi có điểm rất không thích hợp. Lẽ ra Thái Quang Nghi đối với việc đọc sách cực kỳ có cố gắng tiến tới. Ngay cả liên tiếp thi rớt nhiều lần như vậy, bị Thái Quốc Đống đánh mắng cũng không thấy hắn có khi nào tỏ ra không có tinh thần cả. Nhưng lần này ngay cả tỏ vẻ thật thà phúc hậu đều chẳng muốn làm. Tới cùng là hắn làm sao vậy? Mãi đến một ngày kia, có người mang đến một bao dược vội tới xem Trần Thị, nói là lấy được từ trong phòng Thúy Nhi ra. Trần Thị trợn tròn mắt ngắm nghía khá lâu, cũng không nhận ra đây là cái thứ gì, tiện để cho Dư Ma Ma đi thỉnh Đường đại phu đến phân biệt. Lúc Dư Ma Ma trở về, Tam Di Nương, Tứ Di Nương, Minh Bội, Minh Ngọc đều đã ở trong chính phòng của Trần Thị cùng Minh Phỉ đang xem các kiểu trang sức của Hoa Mãn Lâu đưa sang, thương lượng xem muốn đánh những kiểu châm cài khuyên tai thế nào, đang nói đến khí thế ngất trời. Trần Thị thấy biểu tình của Dư Ma Ma cổ quái, hận không thể khẩn trương biết được tình hình thực tế. Mấy nữ nhân trong nhà thấy việc y phục trang sức hơn phân nửa là muốn nghiên cứu khá lâu mới bằng lòng bỏ qua. Bên này càng nói càng cao hứng, không chút nào bày tỏ ý muốn tan cuộc cả. Tứ Di Nương hưng phấn mà chỉ vào một cây châm cài của trẻ em hình hoa sen đáng yêu nói, đánh cái này, vừa đẹp vừa thảo hỉ. Minh Phỉ nhìn nhìn, cũng thấy là không sai. Tam Di Nương đề nghị, nơi đó của Tam Tiểu Thư có một kiện kim khâm khá nặng, có lẽ đủ làm được cái này. Minh Phỉ cười nói, thôi, mấy thứ trang sức ngọc ngà châu báu bỏ ra kia không tính quá nhiều, mặc dù kiểu dáng già dặn một chút, nhưng vốn là vật kỷ niệm, huống chi nguyên bản thợ làm cũng coi như là tinh mỹ, gột rửa là được rồi. Trần Thị gật đầu nói, đúng là, trái phải gì ta cũng cần phải đánh trang sức khác cho con, lúc khác đánh đi. Con lại đi xem chỗ của con có thứ gì cần phải gột rửa hay thay đổi gì thì đều cầm tới. Lại nói với Tam Di Nương và Tứ Di Nương, các ngươi cũng đi xem, ta giá tiền bạc cho các ngươi thay đổi. Tam Di Nương và Tứ Di Nương đều mừng rỡ, bận bịu mà tỏ vẻ cảm tạ. Minh Phỉ liếc mắt một cái nhìn đến rõ ràng là Dư Ma Ma đang chờ để hồi đáp với Trầm Thi, tiện thể cười kéo Minh Ngọc Minh Bội, trước tiên các muội đi cùng ta xem nào, sau đó trở lại thương lượng. Trần Thị nhân cơ hội dặn dò Tam Di Nương và Tứ Di Nương, đúng vậy, các ngươi mau nhìn xem đi, nhìn xong rồi trở lại thương lượng. Đám người Minh Phỉ mới vừa đi, Dư Ma Ma liền tiến đến bên lỗ tai Trần Thị thấp giọng nói một hồi. Trần Thị nhíu nhíu hai hàng mày, nửa là buồn cười nửa là kinh ngạc mà hỏi lại, thật sự? Dư Ma Ma lại cười nói, đương nhiên là thật, nô tỳ đã thử qua rồi. Trần Thị hưng phấn mà đứng dậy, qua lại đi tới vài bước, bất nhã ra sức đập cái bàn một phen, thật sự là quá tốt. Nhất thời hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Dư Ma Ma thấy nàng cao hứng, cười nhẹ nói, trò hay lại vẫn ở phía sau đấy. chúng ta cứ chờ coi là được. Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến hôn kỳ của Thái Quang Nghi. Đồ cưới của nhà gái tổng cộng có 64 nâng, thu hút rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Trần Thị chờ xem diễn trò, làm việc cũng đặc biệt hăng hái. Từng có kinh nghiệm 2 lần làm việc vui, tuy nhiên Thái Quốc Đống không có ở nhà. Nàng vẫn cố gắng dưới sự giúp đỡ của tộc nhân Thái gia tổ chức tiệc vui thật linh đinh, trong tối ngoài sáng liền không làm cho người ta tìm được lỗ hổng nào để đâm trọt. Cung nhị phu nhân một mình tới dự tiệc, nghe nói người tặng lễ của Viên gia chưa tới, tiện thể cùng Chu Đồng Chi phu nhân vểnh lỗ tai lên. Nguyên lai quả nhiên tiểu tức phụ của Viên Tư Phác đã có bầu, vì thế vào mùa thu vợ chồng Viên Hàn Lâm liền đi thuyền vào trong kinh. Hiện giờ toàn gia Viên gia đều đang trông trăng trông sao chờ tiểu tức phụ kia sinh hạ một nhi tử béo mạp, tương lai thay Viên Tư Phác kế thừa hương khói cho tốt. Chu Thanh ở một bên nghe thấy, liền truyền đạo tin tức này cho Minh Phỉ cùng Trần Oánh nghe. Chu Thanh tò mò hỏi Minh Phỉ, ngươi từ trong kinh tới, có gặp được vị tam thiếu phu nhân của Viên gia này không? Trước mắt Minh Phỉ lập tức hiện ra một khuôn mặt phấn nộn kiều kiều khiếp khiếp, xinh đẹp tựa đóa hồng, thấp giọng nói, xem như từng gặp đi, là một người không tệ. Chu Thanh nói, đáng tiếc rồi, ta nghe bọn ca ca nói, Viên Tam sống không lâu, nữ tử này thật sự là đáng thương quá. Trần Oánh thở dài, thế thì lại có cách nào khác đâu, nhà bọn họ vì bạc phải bán nữ nhi, nàng nào có cách nào khác nữa chứ, chỉ mong nàng có thể sinh con trai, tương lai cũng có tựa vào chỗ. Minh Phỉ nói, mới chỉ hơn 10 tuổi mà thôi, còn có mấy chục thập niên nữa, làm như thế nào chịu đựng cho nổi đây. Chu Thanh nói, cũng không phải không thể tái giá được, chỉ cần nàng bỏ được hài tử, tìm được tiền bạc chuộc thân mà nói. Minh Ngọc hô một tiếng, cảm tạ ông trời, không để cho tỷ muội chúng ta sinh ra trong gia đình của ngư ở cai, gặp phải loại đãi ngộ này. Trần Oánh nhéo mặt nàng một cái, cười nói, còn tuổi nhỏ liền biết cảm tạ ông trời rồi. Mà lại nói, các ngươi cũng biết, Viên Mai Nhi cũng sắp phải lấy chồng rồi. Chu Thanh vội vàng từ bên cạnh đứng dậy đi qua, Viên gia không ở trong này, sao chuyện của nàng chúng ta có thể biết được. Hứa hôn cho nhà thế nào, ngươi mau nói cho đám người chúng ta biết. Trần Oánh thở dài một hơi, các ngươi thật sự là không thể tưởng được. Biết thôi tham chính mới tới phủ Minh đi. Gần đây hắn vừa mất thê, cầu hôn Viên Mai Nhi làm kế thê. Viên gia không biết vì sao lại có thế đáp ứng. Chu Thanh nghẹn hồi lâu mới nói, như thế nào? Làm sao có thể, nhất định là ngươi đang gạt chúng ta. Người nào cũng biết gia đạo Viên gia thanh cao vô cùng, Viên Mai Nhi là dòng chính nữ cũng là gái một, làm thế nào cũng không tới phiên nàng đi tái giá tiết kiêm. Tin tức này giống như một tảng đá lớn rớt vào bể trong nước kích động ngàn tầng cành hoa. Mọi người đều đã mở to hai mắt, không thể tin được. Trần Oánh buông buông tay, ta lừa các ngươi để làm chi? Ta liền nghe nói là như vậy. Bất quá tuổi tác của vị thôi đại nhân này cũng không cao, bất quá chừng 30 tuổi, tuấn tú lịch sự, vẫn lại là trạng nguyên lang ngày xưa đã thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên. Hội nguyên, trạng nguyên, ta nghe phụ thân ta và bọn họ nói, hẳn là tiền. Đồ vô hạn, huống chi phu nhân ban đầu của hắn chỉ để lại một nữ nhi, dưới gối cũng không con nối dòng nào khác. Hiện giờ Viên gia đã bại, không còn như trước nữa, không đáp ứng mới là kỳ quái, đáp ứng cũng không kỳ quái, đúng là môn đăng hộ đối. Viên Mai Nhi qua đi liền là cáo mệnh phu nhân, cũng không bôi nhọ nàng. Chúng ta nào được cái mệnh như thế chứ? Đám người Chu Thanh nghe vậy đều không nói gì. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cái tình kia của Viên Mai Nhi không có thiếu đắc tội với người khác. Đại đa số nữ hài tử có thân phận địa vị ở Thủy Thành Phủ đều không thích nàng. Minh Phỉ thầm nghĩ, nếu lúc trước Viên Dư đáp ứng mối hôn sự với Cung Viễn Hòa thì về sau sẽ như thế nào đây? Cũng không biết hiện tại nhà bọn họ có hối hận không.